Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 319, Quỷ Thanh U. Sau đó, Kiềm Minh Giáp Quỷ Vương một tái cướp thân, chính là thôi động âm chết chi lực phá không mà đi. Hướng về Tần Phong hai người kia truy sát mà đi. Huy, ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Lấy ngươi tu vi, lật tay liền có thể đem những người kia toàn bộ chụp chết. Tại sao chúng ta phải chạy xa như vậy? Không khí ngột ngạt tiếp tục rồi nửa ngày về sau. Kia áo bào đen thiếu nữ đành vỡ rồi ngưng kết bầu không khí. Hỏi nói, Tần Phong lắc đầu, nhìn về phía kia thiếu nữ hỏi lại nói. Lấy ngươi tu vi, cũng là lật tay ở giữa liền có thể đem hắn nhóm trấn áp. Ngươi tại sao phải chạy xa như vậy? Tần Phong cũng là đã sớm rất nghi hoặc. Vì cái gì lấy cái này thiếu nữ tu vi, sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ trốn? Hắn là không muốn ở mảnh này đại địa trên bại lộ thân phận. Cũng không muốn để cùng Huyền Quỷ Thành ân oán tuyết cầu càng lăn càng lớn. Mà cái này thiếu nữ lại là vì rồi cái gì? Mặc dù không biết rõ cái này thiếu nữ cụ thể tu vi, nhưng là Tần Phong có thể cảm thụ đi ra. Thiếu nữ dưới chân thảm bay tối thiểu nhất cũng là cấp thấp thần khí cấp bậc. Không có quỷ vương tu vi, liền thôi động đều thôi động không được. Mà lại thêm liền Tần Phong linh hồn lực đều bị ngăn cách thần bí chi lực. Cái này thiếu nữ tu vi tối thiểu nhất cũng sẽ không ở 3-4 chờ thần vương phía dưới. Đối phó kia nhất giai minh giáp quỷ vương, hẳn nên là dễ như trở bàn tay mới đúng. Hì hì, cái này sao? Nhà ta lực lượng tương đối đặc thù, không tiện ở chỗ này bại lộ, mà tỷ tỷ dạy ta không nên giết người, còn tại ta trên người thiết hạ rồi cấm chế, cho nên ta cũng lười ra tay, dù sao bọn họ đám kia phá con lừa vậy đuổi không kịp ta. Áo bào đen thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói, sán lạn như tinh không con ngươi bên trong không có một tia sợ hãi. Bằng kia kỵ binh đoàn, nàng có thể tùy tiện vui đùa chơi. Thiếu nữ để Tần Phong trong lòng giật mình, âm thầm phỏng đoán, đừng nói là nàng giống như ta đến từ âm giới bên ngoài. Không có khả năng, lúc này Tần Phong liền phủ định rồi chính mình điều phỏng đoán này. Thiếu nữ dưới chân pháp khí là âm giới thần khí không sai. Thần lực cái gì lực lượng, thế nhưng là thôi động không được âm chết chi khí. Xem ra, ngươi là không tiện cùng Huyền Quỷ Thành người tiếp xúc a. Mặc dù ta không phải là diệt rồi kia kỵ binh đoàn người, nhưng ta cũng không thuận tiện ở chỗ này bại lộ. Tần Phong thâm ý sâu sắc nói, hắn phỏng đoán cái này thiếu nữ chỗ tại thế lực hẳn nên là cùng cái này Huyền Quỷ Thành ở giữa có cái gì ân oán gút mắc, cho nên mới không tiện bại lộ. Đúng, ngươi còn không tính rất đần mà. Ta gọi Quỷ Thanh U, có thể nói cho ta ngươi tên sao? Xem ở ngươi còn không đần phân thượng, hai người chúng ta gần nhất khả năng có cơ hội gì hợp tác một chút đâu. Áo bào đen thiếu nữ lộ ra một tia tán thưởng vẻ mặt, duỗi ra một cái tay đến, nhìn về phía Tần Phong, vui cười nói. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, cùng Quỷ Thanh U bàn tay như ngọc trắng va nhau, sau đó nắm chặt, nói, ta gọi Mặc Hiên. Tần Phong không có nói cho Quỷ Thanh U chính mình chân chính tên, mà là mượn dùng rồi Mặc Hiên tên. Không biết rõ vì sao, ở nhắc tới cái tên này về sau, Tần Phong đột nhiên cảm giác được, nếu là thật sự có người đang hãm hại hắn, kia cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn người rồi. Thái Cổ Thần Sơn, toàn bộ thần giới, kia chút đỉnh cấp thiên tài cũng chỉ có Thái Cổ Thần Sơn người biết cái này vậy hại ta. Tần Phong bởi vì Mặc Hiên cái tên này, bỗng nhiên là muốn đến rồi rất nhiều đồ vật, có rồi một chút phỏng đoán, bất quá không có chứng cứ rõ ràng, cho nên Tần Phong cũng không dám giả định đến tột cùng là ai ở sau lưng trợ giúp. Nhưng là hiển nhiên, cái tên này ở chỗ này là an toàn, cùng là chân trời lưu lạc người. Bất quá ta không cần hợp tác với ngươi. Qua ấy ngày ta liền sẽ rời đi nơi này. Tần Phong bổ sung nói. Suy suy, ngay lúc này, một đạo lạnh như băng khí tức đột nhiên khóa chặt rồi hắn. Sau đó Tần Phong xoay qua người chính là nhìn thấy. Kia Minh Giáp Quỷ Vương xuyên toa không gian, đã tới gần Tần Phong bọn người. Minh Giáp Quỷ Vương trên thân, có lấy băng lãnh khí tức đang nổi lên. Mấy chục ngàn đạo âm chết chi lực ở hư không bên trong như tảng băng một bên. Hóa thành một đầu băng long. Các ngươi hai cái, đã nhưng đều không muốn dừng lại nói. Vậy liền đem các ngươi hai cái đều cầm xuống a. Minh Giáp Xâm Nhiên âm thanh quanh quẩn, chỉ nghe được kia băng long rít lên một tiếng, tránh thoát rồi trường kích trói buộc, hướng về Tần Phong cùng Quỷ Thanh U chấn giết mà đến. Ngâm, băng long hai đầu, mang theo vô tận huyền băng chi lực, rít lên một tiếng phảng phất xé rách trời xanh, phân biệt hướng về hai người mà đến, xuôi theo đường qua chỗ, không gian rung mạnh. Âm chết sương mù đều bị phá ra rồi một con đường. Phảng phất là không chịu nổi khủng bố như vậy lực đạo đồng dạng. Phía sau, kia chút kỵ binh đoàn tu sĩ xa xa mà nhìn thấy một màn này. Đều là mặt lộ vẻ ý mừng. Minh Giáp Quỷ Vương ra tay rồi. Lần này hai cái này người đều trốn không thoát rồi. Quỷ Vương ra tay. Chúng ta mấy cái cũng không cần chịu cái này âm chết chi giả áp chế rồi. Ở màn đêm triệt để giáng lâm trước đó chúng ta liền có thể trở lại huyền quỷ thành bên trong. Ngoặc kép, cảm thụ được kia gào thét mà đến băng long. Quỷ thanh u sán lạn như tinh không con ngươi bên trong lóe qua một tia khinh thường chi sắc. Nho nhỏ băng long, liền để ta ra tay dục vọng đều không có. Xem như nam nhân, ngươi thay ta cản xuống a. Đừng nói cho ta lúc này một cái nho nhỏ quỷ vương ngươi cũng cần muốn nữ nhân giúp chia sẻ. Quỷ Thanh U nhìn về phía Tần Phong, kia con ngươi bên trong mang theo một tia ngả ngớn cùng giảo hoạt. Tần Phong lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói, mà thôi, dù sao cũng không phải cái gì việc lớn, nơi này cách đến đủ xa rồi. Đã nhưng truy sát lâu như vậy, liền để ngươi yên tĩnh trong chốc lát a. Tần Phong chân đạp kiếm gãy, chấn động mà lên, một cái bổ nhào chính là vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách. Chí tôn bất diệt thể, Tần Phong nhục thân phía trên, cơ bắp cao cao nâng lên, gân xanh như lồng giam đồng dạng, hắn trực tiếp thôi động rồi nhục thân chi thuật, chí tôn bất diệt thể. Giống, hai quyền vung ra, Tần Phong trên nắm tay giống như là mang theo hai đạo thần long. Trực tiếp oanh ra, cùng kia hai đầu gào thét mà đến băng long đánh vào cùng một chỗ. Răng rắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Kia hai đầu băng long trực tiếp chính là bị oanh nát rồi đầu lâu. Tựa như là hai cái chùy sắt rơi vào rồi tầng một miếng băng mỏng trên. Dư ba đem kia băng long cho chấn vỡ. Không tốt, giờ khắc này, Minh Giáp Quỷ Vương nhìn thấy tuyệt học của mình thế mà bị thanh niên mặc áo đen kia một quyền cho đánh nát, lập tức ý thức được việc lớn không ổn. Gật đầu liền đi, nhưng mà Tần Phong nhưng không có để hắn rời đi ý tứ. Đã nhưng truy lâu như vậy rồi. Trước hết ở chỗ này nằm trong chốc lát a. Tần Phong không có để cái này Minh Giáp Quỷ Vương ly đi. Hai cặp to lớn nắm đấm rơi đập, trực tiếp đem không gian chung quanh cho đánh rách tả tơi rồi đi. Kinh khủng lực đạo chùy rơi, trực tiếp đem kia Minh Giáp cho oanh nôn máu. Phá cho ta định, Minh Giáp Quỷ Vương la hét, điên cuồng thôi động âm chết chi lực nghĩ muốn giấy rùa. Đột phá Tần Phong giam cầm. Mà Tần Phong thì là dùng nhục thân lực lượng bắt lấy không gian. Đồng thời thi triển phong thiên tạo hóa quyết. Phong, một cái huyền ảo, phong, chữ từ Tần Phong thần vương trên đạo đài bay ra. Giống như là thiên địa pháp tắc đồng dạng, ẩn chứa rồi vô biên huyền ảo. một đôi tù thiên bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, đem kia minh giáp cho giam cầm, hình thành rồi kiên cố phong ấn. Minh giáp ở kia phong thiên tạo hóa quyết phong thiên phạm vi bên trong, âm chết chi lực bị triệt để phong ấn, không thể nhúc nhích. Ngươi là ai? Minh giáp quỷ vương ngạc nhiên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Phong loại thủ đoạn này vượt qua rồi hắn có thể hiểu được cực hạn. Liền xem như hắn gặp qua mạnh nhất minh ma thiếu chủ, cũng đều không cách nào đem thiên địa cho phong kín. Ở kia tù thiên bàn tay lớn phạm vi bên trong, minh giáp cảm nhận được bên trong không có một tơ một hào lực lượng. Giống như là liền âm chết chi lực đều bị cùng nhau giam cầm. Ngươi không có tư cách biết rõ. Tần Phong nhàn nhạt nói, lúc đầu đối phó một cái cấp một thần vương chiến lực quỷ vương, Tần Phong căn bản cũng không cần vận dụng phong thiên tạo hóa quyết. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, Tần Phong nếu là đem minh giáp oanh giết nói vậy liền ngồi vững rồi diệt kỵ binh đoàn sự tình. Tần Phong cũng không nguyện lấy rồi người khác đạo nhi, mà lại nơi này khoảng cách Huyền Quỷ Thành không có rất xa. Huyền Quỷ Thành bên trong tất nhiên sẽ có bát giai trở lên quỷ vương tọa chấn. Không vận dụng thần lực nói Tần Phong sẽ gian nan ứng đối. Tần Phong không muốn gây chuyện thị phi, vì rồi khoái cảm mà tùy ý giết người. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại mà. Quỷ Thanh U đi đến rồi Tần Phong trước mặt, nhìn lấy kia bị đặt ở ngũ chỉ sơn hạ phong chết minh giáp quỷ vương. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trước kia Tần Phong ra tay rất nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở cái này minh giáp chính là thua trận. Hơn nữa còn là thua rối tinh rối mù, quá trình này quá nhanh, ngay cả nàng vậy cũng không biết rõ Tần Phong đến tột cùng chiến lực bao nhiêu. Ẩn tàng sâu như vậy, ta đối ngươi thân phận thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ nữa nha. Quỷ Thanh U ngón tay ngọc gảy tại Tần Phong kia cao cao nâng lên cơ bắp phía trên. Đôi mắt đẹp bên trong có lấy một chút khác thường hào quang. Nàng trong lòng, kỳ thật đã nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời. Có lẽ người khác vừa mới không có nhìn ra. Coi là Tần Phong chính là dựa vào man lực áp chế minh giáp quỷ vương. Thế nhưng là lấy nhãn lực của nàng, nhìn thấy thì là mặt khác một phen thiên địa. Trước kia Tần Phong ra tay, hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng liền đem minh giáp cho triệt để trấn trụ, đồng thời cho phong ấn rồi, kể cả cùng một chỗ phong ấn, còn có kia thiên địa pháp tắc. Đây là phong thiên, loại thủ đoạn này vượt mức bình thường. Một cái người dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể phá diệt pháp tắc phong ấn thiên địa nói. Như vậy thực lực chân chính có thể nghĩ. Người này nếu là vận dụng âm chết chi lực nói, sợ là có thể cùng tỷ tỷ một trận chiến rồi. Xem ra gần nhất cái này Huyền Quỷ Thành ngược lại là có tốt hơn chơi rồi. Quỷ Thanh U ánh mắt lấp lóe, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tần Phong rất bình tĩnh gật rồi đầu một cái, sau đó đi đến minh giáp quỷ vương trước mặt. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi lấy a. Sau mười mấy canh giờ cái này phong thiên chi lực sẽ tự động tiêu tán. Hắn đem minh giáp toàn thân, không gian toàn bộ phong kín. Sau mười mấy canh giờ nơi này lực lượng sẽ tự động tiêu tán. Mà lại vì rồi phòng bị lại có người đến đem kỵ binh đoàn diệt đoàn. Cuối cùng hãm hại chính mình. Tần Phong ở chỗ này dùng chính mình tu vi chi lực thiết trí rồi một cái bẫy, đem nơi này biến thành rồi một cái hai chiều lồng giam. Người khác không đánh vào được, người ở bên trong vậy ra không được. Người đến tột cùng là ai? Minh giáp quỷ vương ánh mắt lấp lóe, hỏi nói, Tần Phong có thực lực như thế, vì sao còn muốn chạy trốn? Nếu như Tần Phong là vì rồi tìm rời xa Huyền Quỷ Thành địa phương giải quyết bọn họ, kia trước kia Tần Phong hẳn là sẽ trực tiếp đem hắn giải quyết rồi mới đúng. Mặc dù trong lòng có chút không muốn thừa nhận, nhưng là minh giáp quỷ vương cũng biết rõ, Tần Phong căn bản cũng không phải là bọn họ những này người có thể đối phó. Ta không phải là các ngươi muốn tìm người. Ta cảm thấy các ngươi thiếu thành chủ nếu như không phải người ngu nói. Hẳn là thật tốt truy tra một chút thứ 9 kỵ binh đoàn bị diệt đoàn sự tình. Một cái cấp 9 quỷ vương cấp bậc chiến lực tu giả. Nếu như muốn diệt các ngươi kỵ binh đoàn, các ngươi căn bản cũng không khả năng phát giác mảy may dấu vết. Tần Phong ánh mắt thoáng nhìn kia. Minh Giáp quỷ vương, dường như nhìn thấu rồi Minh Giáp suy nghĩ trong lòng. Thế là nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?